Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng năm Giáp Ngọ, tức là tháng năm âm lịch. Chúng ta tới cái kỳ hạn là cái ngày này, là cái ngày chúng ta tề tựu về giảng đường trường Phật học, để chúng ta nhắc nhở, ôn lại những cái điều mà người đệ tử Phật cần học tu. Thế thì hôm nay là đúng một tháng, mà lại cũng là cái dịp này đó ha. Cái dịp này là chúng ta sinh hoạt cái bữa nay đây là trong cái mùa an cư kiết hạ của chư tăng ni toàn thành phố, nói hẹp là nói rộng là cả nước đó. Vào mùa hè và mùa an cư, thường thường là cái mùa này là cái mùa hồi xưa thì Phật cũng thường cô hội lại một nơi để mà giảng dạy cho các thầy tỳ kheo. Rồi từ khi mà Phật viên tịch thì mấy ngàn năm nay thì cái truyền thống tu học của chư tăng chư ni trên khắp thế giới, của những người theo đạo Phật, thì trong cái mùa an cư đều có cái thời gian tu học 3 tháng. Chúng tôi phải cái quạt giấy gọi là 3 tháng an cư tiết hạ. Thế thì hôm nay chúng ta là sinh hoạt của hôm nay là trong cái thời điểm của kiết hạ an cư, cũng như chư tăng ni trong cả nước cũng đã từng kiết hạ an cư. Và cũng xin báo đại chúng là cho tới ngày này đó, thì riêng về cá thể của tôi thì tổ tám thì các vị biết rồi đó, cái xác thủ thú này mỗi ngày nó mỗi suy tàn, nó mỗi đi tới cái chỗ hoại diệt, thì lẽ ra đó thì tôi cũng nên an nghỉ, không nên hoạt động nữa. Nhưng mà vì cái việc làm nó đã quen rồi, các Phật tử cũng có cái lòng mong đợi mà tin tưởng ở nơi các vị thầy tuổi cao đắc lớn, thường gọi là những cây cổ thụ, để cho những cái tàn cây nhỏ bé nương mấy cái bóng cổ thụ để mà sinh trưởng. Do vậy mà các trường hạ lại cũng có mời tôi, để đi nhắc nhở cho tăng chúng ở trong những trường hạ đó có vài chỗ, tôi không dám hứa nhiều hơn, nhưng mà phải hứa hiện giờ là mỗi tháng vậy ha, thì cái bữa ngày trừ cái ngày sinh hoạt chung của cái lớp học này, cái lớp đạo tràng, cái sân chơi mát nhã Ba La Mật Đa này, thì trong tháng là tôi có hứa đến nói ha, nhắc nhở cho hai cái trường hạ nữa. Tuy nhiên là tôi cũng xin thưa đại chúng, các vị biết rồi đó, cái tuổi này là cái tuổi có bạn bè tôi là có những người đã chết bao nhiêu năm rồi, có những người thì còn trẻ hơn mà cũng còn bệnh yếu nữa, còn như tôi cỡ này thì nó là quá vượt qua nhiều thứ, vượt qua kể cả cái từ mà gọi là hư hồi hư hư trí của những người công chức, cán bộ công nhân viên người ta hư hết rồi. Chỉ có cái ngành tu sĩ Phật giáo thì người ta gọi là cương quế chi tánh, thì vũ lão vũ tân, người ta nói là gừng và quế nó càng già nó càng cay nó càng quý, do vậy mà người ta tận dụng rồi thì mình thấy rằng là cũng chưa đến nỗi bỏ, cho nên là mình cũng tùy hỷ mà theo sự yêu cầu của Phật tử, của tăng ni. Cho nên tôi có hứa là mùa hạ vẫn có đi sinh hoạt các chỗ khác. Tuy nhiên có một điều mà tôi xin thưa rõ là các vị đến nghe, đến dự những buổi mà tôi nhắc nhở, tôi triển khai giáo lý của đạo Phật trên đường tu học của chúng ta, thì các vị nên thông cảm. Cái tuổi này hãy nói lộn mà nói lại, hãy quên đó, thì thỉnh thoảng mới nhớ, rồi cứ bổ sung nó vô. Cho nên là nên nhận cái ý mà quên cái lời đi, thì chúng ta có thể nhắc nhở để giúp đỡ cho nhau, bồi dưỡng cho nhau, còn có thể tạm được. Xin thưa các vị nên để ý cho cái điều đó. Còn cái việc mà đi vào cái quyển sách và trọng tâm mà tôi muốn giới thiệu và nhắc nhở cho các Phật tử đấy, đó là cái quyển hồi ký nhớ ơn thầy. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, cái quyển hồi ký nhớ ơn thầy, tôi viết cái quyển này là tôi dựa vào cái bộ kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật và Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Cái này tôi có nói rồi, nhưng mà tôi cần nhắc lại là vì đây là điều quan trọng đó. Mà cái bộ kinh đó, tôi vừa giới thiệu hai cái tên kinh đó rất cần thiết, then chốt, cốt lõi trong nguồn giáo lý Phật trên đường tu tập của chúng ta. Cho nên là tôi nhắc lại lần nữa, từ đây về sau mỗi tháng các vị mà tới cái ngày thì giữ cái này đó, thì theo tôi đó thì tôi khuyên các vị nên đọc trước một lần, hai lần, ba lần gì trong tháng, để rồi tới cái ngày này nè ha, cái ngày mình vào cái sân chơi này đó, các vị nắm vững những cái gì mà các vị khai thác ra được, các vị tư duy tìm hiểu được ở trong cái này, hoặc là cái gì còn thắc mắc đem ra đây để mình phân tích, để mình mổ xẻ, rồi mình trao đổi nhắc nhở cho nhau, nó mới có lợi. Chứ nếu như các vị bỏ thì giờ quý báu tới mà nghe qua giống như những cái lần nghe nào khác thì nó không có được lợi nhiều đâu. Bởi vì cái này là cốt lõi, cái này là then chốt của cốt lõi của kinh điển. Như các vị biết là cái chữ Maha Bát Nhã Ba Ba La Mật Đa Tâm Kinh, cái chữ tâm đó là cái cốt lõi đó. Chữ tâm mà ta giải là tích tụ tinh yếu, có nghĩa là tích tụ tinh yếu. Tích tụ tinh yếu tức là cái cốt lõi. Thí dụ như cây cẩm lai, cây cẩm xe, cây cà chấm, những cây đó mà nó càng lớn thì cái lõi nó càng, nó càng cứng mà nó càng to. Do vậy cho nên là những cái kinh mà là để mà đi gần gần gũi, nâng lên một tầm cao để đạt tới cái địa vị Phật đó, để thành vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn đó, thì cái kinh đó ta gọi là tâm. Do vậy mà nội đây ai cũng có tụng, nhưng mà có cái điều là ít có người triển khai, rồi các Phật tử cũng không để ý nhiều và cũng không biết đường đâu mà để ý. Chứ các vị có tụng hết đó, mà bác giả mà ba la mật đa tâm kinh là các vị hằng ngày các vị có tụng kinh đó, là đều có niệm, có tụng, có thọ trì đọc tụng. Cái lõi, cốt lõi của kinh điển đó là tâm kinh đó. Nhưng mà tôi, theo tôi biết đó, là Phật tử không có hiểu, không có mấy người hiểu về cái đó. Nếu có hiểu là cũng hiểu cạn cạn bên ngoài, chứ còn đa số là tụng để mà làm cái thời khóa tụng thôi, chứ còn không có để ý cái nghĩa lý trong đó Phật dạy cái gì, cái cốt lõi của giải thoát của giác ngộ. Không có mấy người được nghe và được hiểu. Cho nên là tôi nhắc lại là cái nghĩa này còn cần thiết cho các Phật tử dữ lắm. Bây giờ thì tôi xin dành quyền ưu tiên, tôi giới thiệu những cái nét chính lần này ha, lần vào cái mùa ăn cư mùa hạ này đó, tôi giới thiệu, tôi nhắc nhở những cái nét chính, và tôi chỉ tin rằng tôi có thể nói với các vị một lần, hai lần, ba lần, chưa chắc có được lần thứ tư. Tôi nói một lần, hai lần, ba lần là tại vì là tôi muốn nói trong cái phạm vi của mùa kiết hạ ăn cư ba tháng. Thì lần này là một lần, lần tháng sáu là hai lần, lần tháng bảy là ba lần. Biết đâu chừng đó tôi không còn nữa để nói. Đối với tuổi tôi này bây giờ thì nó như ngọn đèn dầu leo lét ở trước gió vậy thôi, muốn tắt lúc nào không lường trước được. Do vậy cho nên là tôi lần này tôi nhắc tổng quát, rồi có thể hai lần nữa tôi nhắc cho các vị những cái cốt lõi của đạo Phật, cái cốt lõi gọi là chân lý của đạo Phật, trong vòng vài lần nữa, là ba lần là có thể tóm tắt hết những gì trong cái quyển hồi ký với ân thầy. Và nếu như trong ba tháng mà nó chưa chết, nó còn sống, còn có thể sinh hoạt nói nữa, thì cái chuyện đó sẽ tính sau. Chứ bây giờ là tôi nghĩ rằng là một lần, hai lần, ba lần đã là khó rồi đó. Cho nên bữa nay tôi xin nhắc nhở tổng quát những điều tổng quát mà lại là cốt lõi then chốt các Phật tử nên để ý. Và tôi cũng xin nhắc là các vị nên tắt điện thoại đi, di động đi nha, để đã tới đây thì bằng lòng để một giờ hồ nghe tôi triển khai, chứ khoan nói chuyện điện thoại, và cũng đừng nói chuyện bình luận gì nhau, để văn để rồi tư để rồi tu, văn tư tu trong cái giờ này. Những điều tôi nói đây là có thể nói là quan trọng, còn ai coi đó không quan trọng là chuyện của người ta, không có sao hết. Nhưng mà trên đường tu học, những điều tôi nhắc tôi cho là quan trọng, cần thiết cho những người Phật tử chân chính. Bây giờ tôi bắt đầu nhắc này. Được ghi mấy điểm này. Không biết bữa nay mình nói hết mấy điểm này hay không. Điểm thứ nhất, tôi nhắc với các Phật tử, trước đây một năm hai năm gì đó, tôi có viết một cái quyển gọi là Những Chiếc Lá Trong Tay. Trong cái quyển sách Những Chiếc Lá Trong Tay thì lần đó tôi có giới thiệu rồi, nó có nhiều cái nguồn, cái điểm mới mà nhà xuất bản, nhà xuất bản Phương Đông hay gì đó ở Cà Mau, người ta thấy lạ, mới lạ, và có thể là gây nhiều cái ngạc nhiên cho những người học Phật. Cho nên trước khi cho phép in cái quyển đó, người ta dần dà, ta yêu cầu tôi là cho người ta biết những cái lời nói, những lời giới thiệu, rồi người ta mới cho phép. Thì lúc đó tôi không biết có việc gì đây, đối tôi là chuyện đó là chuyện bình thường, nhưng mà nhà xuất bản và ta đọc cho Phật giáo và có ý tứ mới thì ta lấy làm lạ, cho nên ta yêu cầu như thế. Thì tôi bằng lòng để cho nhà xuất bản viết cái lời giới thiệu, lời nói đầu, để ta phân tích cái tâm trạng của người ta, sự thắc mắc của người ta, sau đó rồi ta phân trần rồi ta mới cho phép. Thì trong cái quyển sách mà về Những Chiếc Lá Trong Tay đó, tôi đề cập một vấn đề mà nhà xuất bản cho là kỳ lạ và là lạ lùng và quan trọng đó, là tôi nói rằng là đạo Phật đó không phải là tôn giáo. Đạo Phật không phải là tôn giáo, dù là hiện giờ cũng nghĩ rằng đạo Phật là một tôn giáo giống như các tôn giáo khác. Rồi ở đây tuyệt đại đa số là ai cũng nghĩ rằng là đạo Phật là một thần giáo giống như thần giáo của các tôn giáo khác. Thần giáo, thần học, tôn giáo, đại đế là ta nghĩ vậy. Nhưng mà trong cái quyển đó thì tôi có nói rằng là đạo Phật là không phải là tôn giáo, dù người ta tưởng, nhưng mà sự thật đạo Phật không phải là tôn giáo. Đạo Phật cũng không phải là thần học, thần giáo gì hết, mà đạo Phật là Phật giáo. Phật giáo là giáo lý Đức Phật dạy cho người đệ tử Phật học để hành, để giải tỏa những cái nỗi khổ đau của kiếp con người. Chúng ta là một con người, một xác thủ thú. Trong quyển sách này là có cái từ xác thủ thú, các vị để ý đó. Chúng ta là mỗi một người của chúng ta về thế nào, mà chúng ta gọi là người đó. Chứ còn đối với đạo Phật thì gọi là cái từ người nó không có gì là người. Qua cái thấy biết, nhìn bằng tội nhãn của đạo Phật thì người chẳng có gì gọi là người cả, mà nó là một xác thủ thú. Nghĩa là tên người thì ai cũng có quyền gọi, không sao hết. Hiện giờ trên dưới 9 tỷ người trên thế giới gọi loài người là người, thì Đức Phật cũng gọi người là người. Nhưng mà kỳ thật cái trong cái người đó chẳng có gì là người. Đạo Phật nhìn qua cái người, thí dụ tôi là một con người đây, là trong đó nó có năm phần: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Năm cái phần đó chia ra thì nó lại thành ra thành hai. Một phần sắc là thuộc về phần vật chất, còn thọ, tưởng, hành, thức là thuộc về phần tâm, cũng gọi là tâm linh hay là tinh thần. Thế thì tâm linh và tinh thần hợp lại với Phật sắc đó, thành ra một cái thân mà mình gọi là thân người. Mà thân người thì tìm ra cái gì là cái chủ thể thường hằng vĩnh cửu bất biến tự tại của cái thân người đó? Không có. Do vậy mà đạo Phật nói là vô ngã. Con người này là một cái sắc thủ thú, đó là vô ngã. Mà vô ngã của bên thân người thì gọi là nhân vô ngã. Con người của chúng ta là một con người trong 9 tỷ người trên thế giới. Nhân là một nhân, là một con người, là một sắc thủ thú vô ngã. Đối với cái sắc thủ thú này, sắc thủ thú này là một con người, là chủ thể nhận thức phân biệt của thế giới. Thế thì trời, mây, non, nước, đất, đai, động vật, thực vật, khoáng vật, phi vật, động vật thể, thực vật thể, khoáng vật thể, phi vật thể, cộng lại thành bốn thứ vật thể đó. Vật thể có thể và vật thể phi thể. Bốn thứ đó đều gọi là lập pháp. Học cái này kỹ mới tu Phật mới được á. Thế thì bốn cái thứ động vật thể, thực vật thể, khoáng vật thể, phi vật thể, bốn thứ đó gọi là pháp. Pháp là vạn pháp. Pháp tức là hiện tượng sự vật, gọi chung hiện tượng sự vật gọi là pháp. Còn con người này gọi là ngã. Ngã là chủ thể nhận thức, mà vạn pháp là đối tượng nhận thức. Mà với cái nhìn của tuệ nhãn thì nhân vô ngã và vạn pháp vô ngã, tức là nhân vô ngã và pháp vô ngã. Do vậy mà con người tự quyết định số phận của mình, an lành hay là đau khổ, phước đức hay là phi phước đức, an lành hay đau khổ, và nên hư tốt xấu đều là do con người tự quyết định hết. Do vậy mà không có một cái ông, không có một cái ông, một cái đức, một cái đấng chủ thể nào để giúp gì cho ta hết. Cái chỗ này là chỗ khó đó. Do vậy cho nên đạo Phật là không phải là thần giáo, không phải là thần học, mà cũng không phải là nhất thần, cũng không phải là đa thần. Chúng ta hãy coi chừng trong này là mấy trăm người này, chúng ta coi chừng chúng ta là đa thần giáo đó. Nếu không phải là nhất thần giáo thì chúng ta lại là đa thần giáo, chứ chưa phải Phật giáo. Tôi nói này khó nghe, mà khó nghe rồi lần sau các vị không nghe nữa thôi. Chứ cuộc đời tôi giờ gần chết tới nơi rồi, chẳng lẽ cái tôi muốn nói tôi không nói được? Thì cái cuộc đời của tôi đi làm đạo, học đạo, hành đạo, đi giảng đạo mấy mươi năm mà tôi không nói được cái của tôi nói là tội nghiệp tôi quá, tôi đâu có chịu. Cho nên tôi xin nói thiệt vậy đó. Cái đạo Phật của chúng ta không phải đa thần giáo, cũng không phải nhất thần giáo. Hãy nói cách khác là đạo Phật chúng ta là không phải là tôn giáo. Cái đó khó à. Cái này tôi nói nhiều lắm rồi, cho nên cái mà tôi sắp nói đây gọi là nhắc nhở thôi, chứ những cái gì tôi muốn nói là tôi đã nói rồi, nói lâu rồi, nói nhiều rồi. Nhưng mà khổ nỗi là không phải Phật tử nào cũng chú ý, không phải Phật tử nào cũng đã để tâm theo dõi những cái điều mà tôi nhắc nhở. Do vậy cho nên là đi nghe giảng thì đông đấy, nhưng mà cái người mà chú ý mà nghe để mình nhận thức cái gì tôi muốn truyền đạt, tôi muốn cúng dường, tôi mới dâng hiến, cái đó không phải có nhiều người được đâu. Do vậy mà tôi cần nhắc nhở trở lại các vị đừng có nản, khoan khoan dội nó, ủa cái đó tôi nghe rồi, không phải vậy, nghe rồi mà các vị không làm, các vị không hành. Tôi vừa nhắc tới nấu ăn thì các vị nói tôi đọc sách của bà Cẩm Vân rồi, tôi đọc sách của cô Diệu Thảo rồi, tôi đọc sách nấu ăn của Dinh Khốt rồi. Đọc rồi nhưng mà các vị không có suy gẫm, không có nấu, không có mua đồ. Thì đọc sách của Dinh Khốt là của người Trung Quốc là than, người nấu ăn cả thế giới đó. Rồi của bà Diệu Thảo, của bà Cẩm Vân, sách rồi đọc rồi hết, nhưng mà các vị không có làm. Thế thì cái sách nấu ăn đó không có giá trị, không có lợi ích gì hết cho cái nhà mình, cho cái gia đình mình, cho cái tủ sách của mình. Vì vậy mà bây giờ tôi gần chết rồi, tôi nói rõ hơn chút, các vị nghe có chán cũng chịu khó để ý đi ha. Đạo Phật không phải là tôn giáo, đạo Phật không phải là nhất thần giáo. Nhất thần giáo là ta tin một đấng, một đấng nào đó duy nhất sáng tạo ra con đời, mọi việc đều là do đấng đó giúp đỡ. Đấng đó mà ban phước thì lấy phước, và đấng đó mà giáng họa thì mình phải chịu họa. Đấng đó muốn cho mình nên là mình nên, đấng đó muốn cho mình hư là mình hư, mình phải nhờ cái đấng đó. Thì những cái người ta tin những cái tôn giáo như vậy thì gọi là nhất thần giáo. Còn trong hàng Phật tử chúng ta là lớn quá, ta thành đa thần giáo. Ma cũng sợ, quỷ cũng sợ, thánh cũng sợ, thần cũng sợ, cô hồn các đảng cũng sợ, thanh văn la hớn cũng sợ, Bồ Tát cũng sợ, Phật thì càng quý dữ tợn. Lại lục gian sinh khấn khứa tha thiết trước một hình tượng của một Đức Phật. Cái đó là chúng ta là đa thần giáo. Tự nhiên chúng ta lọt thành ra thành phần đa thần giáo mà chúng ta không hay không biết. Cho nên cái câu mà tôi nhắc nhở các vị, mà nếu các vị chịu nghe, các vị ứng dụng nổi, các vị sẽ có an lạc thật sự ngay trong cái bữa đi nghe tôi. Về nhà là ăn lạc liền. Là cái này thế nào? Cái điều này là nhé. Kể từ đây các vị nghe tới cái từ ma, đừng bao giờ sợ sệt. Cứ hiểu rằng là không có ma. Nghe tới cái từ quỷ, cứ nói quỷ là cái đồ bả lắc, cái đồ nói bậy của những cái tâm hồn nào vốn là quỷ thì họ mới thấy có quỷ. Chứ những tâm hồn mà không có quỷ ở trong con người của quỷ á, thì người đó không bao giờ gặp quỷ. Ma cũng vậy, ma nó có như những người có chất ma, người đó chỉ biết tới ma thôi thì người đó mới gặp ma. Người nào đó chỉ biết tới quỷ thôi, ngang bằng với quỷ thôi, cuộc sống bằng quỷ thôi, thì người đó mới bị quỷ bắt, quỷ nhập, quỷ hành. Còn người nào chỉ biết tới thần, tới thánh thôi thì mới gặp là thần thánh, mới van xin, mới lại lục, mới cầu nguyện, mới cúng bái thần thánh. Còn người nào mà bị bỏm học là bị bỏm ba câu thì biết tới Phật và trời thì tưởng tượng lại cúng cầu nguyện Phật trời. Nhưng mà thật sự là cái người vào đạo thiệt đó, ma không sợ, quý không sợ, thần không sợ, thánh không sợ, thanh văn dương giác không sợ, Bồ Tát không sợ, kể cả Phật cũng không sợ luôn. Bởi vì sao? Bởi vì Phật đó, học cho kỹ cái chữ Phật đó, không có cái ông Phật ở ngoài ta. Tôi nói chỗ này là phải lắng nghe cho kỹ, phải có thiền định rồi mới thấy. Cái mà tôi nói là có cơ sở hoàn toàn của kinh điển. Cái chữ Phật không bao giờ có ở ngoài ta mà có một ông Phật nào hết. Vì sao vậy? Vì chữ Phật sách vở đàng hoàng, Tam Tạng giáo điển, chữ Phật là giác giả, là con người giác ngộ. Ngồi đây mà 500 người có trình độ giác ngộ, nhận thức chân lý đúng đắn là 500 vị Phật bắt đầu thành Phật, đang thành Phật, từ từ thành Phật, từng giây từng phút ở đây. Thế mà ở đây mà chúng ta mà ngồi đây mà cứ việc phiền não vô minh, ưu tư sầu muộn đó, mà hướng về ngàn ngàn tỷ đi cúng dường Phật ở đâu, mua Phật ở nước này nước nọ nước kia bằng đá bằng đồng bằng gì đó, đủ thứ đá quý ha, đồng vàng vàng đi nữa, đá ngọc đi nữa, mà đem về bà thờ bà lại đó, cái đó không phải mua Phật đâu. Phật không có để cho ai mua, Phật cũng không có bên ngoài để cho ai lại, Phật không có để cho ai van xin cầu nguyện để giúp đỡ gì hết. Tôi đây nè, tôi Phật hồi nhỏ tới giờ nè, tôi biết Phật thương tôi chứ. Tôi viết trong quyển sách này, tôi nói con là con của Phật, con biết nhớ ơn Phật. Nhưng mà tôi muốn một điều, mà tôi muốn là tôi cười thôi à, tôi cười tôi à. Mày tự thông chúng mày không muốn được đâu, Phật không phải như mày tưởng đâu. Hỏi cho tôi muốn gì? Tôi nói bây giờ Tôi thiền định nhiều, nhiều thứ thiền định lắm. Đức Phật của chúng ta, kinh điển gọi là Đức Phật là phước túc, tuệ túc, tức là phước đầy đủ và tuệ đầy đủ, lớn phước tuệ tôn, phước đầy đủ và tuệ đầy đủ, phước tuệ lớn toàn phương tác Phật. Cái người phải đủ phước đầy đủ, cái người phải đủ tuệ đầy đủ, người đó mới làm Phật được. Ấy thế mà Đức Phật Thích Ca của chúng ta có 80 tuổi viên tịch. Viên tịch là mình nói trên kỳ thật là Đức Phật chết đấy, chẳng qua là cái ngôn từ người ta dùng cho nó đẹp vậy, người ta gọi là Phật viên tịch, chứ Phật chết là 80 tuổi Phật chết. Tôi nói như vậy thì có người nói sao, ông này nói nghe thô bạo không quý Phật. Phật không có nhầm gì cái từ chết hay là niết bàn hay là nhập diệt hay là viên tịch, không nhầm gì Phật cái từ hết. 80 tuổi Phật chết, vậy thì Phật ít phước hay sao? Phật ít đức hay sao? Còn như tôi đây là cái thằng gì mà 87 rồi, 87 tuổi rồi, mà một tuần nay tôi uống nước cháo rồi nha, uống nước cơm chứ nước cháo tôi không thèm đó. Uống nước cơm với đường, sáng nay cũng uống chén nước cháo, chén nước cơm với đường á, chứ không ăn được. Cho nên con người nó nặng nề, nó mệt mỏi. Mà nói Phật ơi, con giờ con tuổi cao hơn Phật quá rồi, con không muốn sống nữa, vậy Phật có cách nào giúp cho con không? Phật không hề thương xót và cũng không hề giúp đỡ. Cái gì thấy chưa? Thấy Đức Phật của chúng ta chưa? Thấy giáo lý của đạo Phật của chúng ta chưa? Tự mình định đoạt lấy số phận của mình, chứ Phật không giúp được gì hết. Dầu Phật thương từ thông này lắm, người ta thì chùa to Phật lớn sự nghiệp đầy dẫy, còn từ thân mày là một thằng ngu, mày không có một cái sự nghiệp bằng một phần ngàn của một phần, hoặc là một phần trăm phần ngàn của người ta gì hết. Mà mày không có gì hết, vậy mà mày sống nữa để mày lấy cái gì, mày đòi cái gì? sống để lấy thở không khí thôi hay sao? Thọ cao cho lắm cỡ con rùa ngoài hồ Hoàn Kiếm, sống 70 mấy chục tuổi cả. Thế mà tôi cầu nguyện không được. Tuy nhiên là tôi biết tôi cầu nguyện không được. Nhưng mà có khi rồi chợt khởi vô bên ước gì là nếu mà tu hành mà nó có linh thiêng gì đó thì mình nhờ một vị nào đó trong đó có Phật cho con được đi nhanh gọn nhẹ cách gọn gàng. Đành rằng mình ước muốn rồi mình biết đó là sai, là phi chân lý, nhưng mà thỉnh thoảng tôi có ước muốn vậy, nhưng mà Phật đâu có cho. Chứng tỏ rằng tôi muốn nhắc với các Phật tử đừng bao giờ cầu nguyện ở cái gì ở đời được Phật, mà phải học cái câu của tổ Nguyên Sơn viết là cái Nguyên Cảnh Sách, cái câu đó: kim sanh tiện tu quyết đoán, tiện tưởng liệu bất do việc nhân. Đời này tự mình quyết định số phận mình, chứ đừng hy vọng, đừng mong mỏi ở đời ai khác. Tức ý vô nhiên bất dữ như trần tác đối, tâm không cảnh sạch chỉ vì cửu trệ bất thông. Bây giờ Từ Thông ơi, con ráng con cắt đứt cái ý mông lung, cái ý mà tạp loạn của con đi ha. Quên hết các cái duyên trần đi, quên hết cái thị phi nhân ngã, phải quay tốt xấu hơn thua thành bại đắc hết đi, cái bằng vong duyên quên hết đi, tức ý vong duyên quên hết cái đó đi. Đừng để cho lục căn nó xúc đối với lục trần, nó làm ra cái nỗi khổ của mình. Nếu mà mình sinh bị khổ đó là do mình làm cho mình khổ đó, bởi vì tâm không cảnh tịch chỉ vì cửu trệ bất thông. Tâm của mình nó đâu có tội tình gì, nó đâu có ai bắt buộc gì cái tâm mình được đâu. Và cảnh bên ngoài giảng pháp là tự tánh nó thanh tịnh, giảng pháp nó có làm gì đau khổ cho ai đâu. Hoa bất mê nhân, nhân tự mê, bông hoa nó chẳng quyến rũ ai, mà tại người ta mê bông hoa. Tử bất túy nhân, nhân tự túy, rượu nó không có làm sai người, mà tại vì người uống cho nên nó sai chứ. Cái rượu để trong chai nó đâu có sai ai đâu. Thế thì mọi người tự mình quyết định số phận mình. Đạo Phật là vậy đó. Đạo Phật là vậy đó. Cho nên là nếu mà mình đặt không khéo là mình thành là cái bậc đa thành giáo. Sợ ma cũng sợ, rồi quỷ. Ma là cái thấp nhất ha. Ma cũng sợ, rồi quỷ cũng sợ, rồi thánh cũng sợ. Thánh là do tôn giáo phong, thần là do vua phong. Sanh như tướng, tử như thần. Sống thì vua phong làm tướng để quân giặc, mà chết thì phong làm thần để mình đền cái ơn đó mà. Chết thánh và thần trong đạo Phật họ không cần nói cái đó. Còn cái chữ Bồ Tát đó, tôi nói các vị để ý, cái chữ Bồ Tát trên đường trong kinh điển giáo lý đạo Phật có dùng chữ Bồ Tát. Nhưng mà nếu người nào tự thấy mình là Bồ Tát, cần phát cái tâm độ chúng sanh, là người đó đã mất chất Bồ Tát rồi. Người đó không còn là vai trò địa vị của một Bồ Tát nữa. Cái đó tôi nói nguyên chất là cái đó là nếu mà chịu khó học rồi ở trong cái cuốn này có hết. Dục thai sanh, dục đoạn sanh, dục thấp sanh, dục quá sanh, hữu sắc vô sắc, hữu tưởng vô tưởng, phi hữu tưởng phi vô tưởng, ngã giai linh nhập vô như niết bàn, như diệt độ chi, như thì diệt độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh, thật vô chúng sanh tắc diệt độ giả. 10 loại chúng sanh gọi là 10 loại chúng sanh ha. Trong cuộc sống Bồ Tát có thể phát tâm, Bồ Tát có thể là hỗ trợ tạo mọi cái điều kiện làm cho họ được an vui, nhưng mà không được thấy mình là cái người độ chúng sanh, không thấy chúng sanh là được mình cứu độ. Thế nếu thấy mình là cái người cứu độ, là người ơn của chúng sanh, chúng sanh là cái người thọ ơn của mình, là mất cái tính chất Bồ Tát. Chứ Bồ Tát không còn nữa, dầu đó là cái tôn của Quan Âm hay là Địa Tạng hay là đại trí bằng thù cũng vậy thôi. Chỗ này sâu lắm. Tôi nói vậy, các vị nói tôi nói vậy là tôi không tin các vị Bồ Tát chứ gì. Không phải đâu. Thành thật mà nói các vị không tin Bồ Tát bằng tôi tin đâu. Các vị không quý Phật, không tin Phật bằng tôi tin đâu. Tôi tin có cơ sở lắm đó. Mà còn là có khi nó còn nghĩ ngợi nhiều thứ, nhiều mặt, nhìn nhiều mặt. Chứ không phải là tôi nói như vậy để mà phủ nhận, để mà bôi bác gì đạo Phật hay là hiền thánh đâu, không phải đâu. Do vậy cho nên là nói hoài cũng không dễ gì hết. Tóm lại là vấn đề là đạo Phật không phải là tôn giáo, không phải là thần học, không phải là cũng không phải là nhất thần, cũng không phải là đa thần. Đấy, đừng có tin đa thần nha. Tin đa thần là hỏng rồi đó, là không phải đạo Phật đó. Còn cái tệ nhất là cúng cô hồn. Từ xưa nay ông bà cha mẹ tổ tông tần quyền của chúng ta có ai báo cáo với các vị rằng là những ông bà của chúng ta đó, những người đó thấy cô hồn không? Có ai gặp cô hồn không? Có ai thấy cô hồn? Có ai biết cô hồn không? Chỉ nghe nói, nghe ông bà nói có cô hồn, rồi cha mẹ mình cũng cúng cô hồn, rồi con cái rồi mình cũng cúng cô hồn, rồi con cháu mình sau này cũng cúng cô hồn, cũng gia cũng khấn cô hồn, mà chưa bao giờ gặp cô hồn. Ngược lại, hả, có cái gì đau khổ kêu trời ơi chết tôi rồi, trời ơi, nó thành ra một cái tục ngữ, thành ra một cái ngôn từ thông dụng cho tất cả mọi người. Mà kỳ thật cái chữ trời ơi đó, không có cái ông gì trên đó. Vậy mà nó là một tán thán từ để chứng tỏ là kêu cứu đó. Đang đau khổ, nguy ngập gì đó, sợ hãi, đau thương gì đó, kêu trời ơi là có nghĩa là kêu cứu giúp đỡ đó. Nhưng mà kỳ thật từ ngày xưa tới ngày nay, có ai là người gặp trời, biết trời, thấy trời là cái ông đó là sao? Vậy mà mình bị hết rồi nhỉ? Kể cả tôi bây giờ tới đó tôi cũng vẫn kêu trời, là tại vì cái quán tính nó quen rồi, nó quen rồi, đừng gọi vậy. Chứ riêng tôi là tôi biết rõ về cái chữ trời mà không giáo tôi định nghĩa rồi. Thiên thích tịch vô âm thương thương hạ xứ tầm, phi cao diệt phi diễn đô chỉ tại nhân tâm. Trời lấy đôi tai nghe không có gì để nghe, trời lấy con mắt nhìn không có gì để thấy. Thấy xanh xanh lặng lẽ không bao giờ tìm được. Do vậy cho nên Cộng tử nói là trời là chỉ ở tâm người, ở trong lòng con người. Tâm con người có an lành, có hạnh phúc, ngang bằng với thập thiện kim đạo, thì đó là người đó là trời đó. Môi trường hoàn cảnh sống người đó là cảnh trời đó. Do vậy mà tôi có làm bài thơ đó, tôi cũng nói rồi, cho nên giờ tôi nói chỉ là nói lại cái cũ thôi. Trong khói bình minh ngỡ sập trời, bữa đó tôi đốt lá thông. Khói mây mây khói dốc in nhau, mây thì cao, khói thì thấp, trời thì vô xứ, thập thiện nơi nào, ở đấy trời. Mình tu tập thiện là mình là người trời, mình là hưởng phước báo cõi trời. Mà thời gian gần đây đó tôi nghiên cứu rồi, hồi xưa Phật, lúc Phật tại thế, ở Ấn Độ cái giai cấp quý tộc đó, người ta quan niệm chữ trời, chữ đế thích, chữ trời, chữ phạm thiên đó là những người quý tộc, những người ở trong cái giai cấp quý tộc, những người sang giàu quyền quý, có an lạc, tương đối an lạc hạnh phúc, ngang bằng với cái an lạc hạnh phúc của những người có an lạc hạnh phúc, người ta gọi nó là trời. Do vậy cho nên là trời và tôi mà tôi nghiên cứu, tôi học được, tôi nghiên cứu cho tới ngày nay, nói với tôi là trời không phải ở cao, không phải ở xa, mà trời là cái tâm tu tập thiện nghiệp của chính mình, là mình có hưởng phước báo của trời, mình là người trời. Trong cái tập này tôi đánh đổ cả thiên đường, vậy mà cho tới ngày nay lần lên cái sân chơi này lần thứ ba rồi, các vị không có moi cái đó ra. Chứ trong này tôi đánh đổ thiên đường đó chứ, mấy chục lần trời tôi đánh đổ hết, tôi nói không có mà. Tứ thiên nhân thiên, đâu là thiên, giảm là thiên, đâu rất là thiên, quá là thiên, sao quá từ ta thiên, tiểu quan thiên, vô lượng quan thiên, quan thiên, tiểu tinh thiên, vô lượng tinh thiên, biến thiên thiên, vân vân, cho tới là vô tưởng thiên, vô phiền thiên, thiện kiến thiên, thiện hiện thiên, sắc kiến kính thiên, tức là cõi trời dục và cõi trời sắc, hai cõi trời đó đều không có. Tôi nhớ trong đề rồi mà các vị đâu có để ý đâu. Cho nên ba lần lên sân chơi này rồi mà không thấy các vị phản đối tôi gì hết. Lẽ ra các vị phải phản đối tôi chứ. Ủa tại sao hồi đó giờ tôi đi nghe kinh điển chỗ này chỗ kia là gần nát cái đất Sài Gòn này rồi, gần nát cái đất Việt Nam này rồi, mà ai cũng nói có trời hết, và tại sao cái ông Từ Thông này dám nói rằng là trời không có? À, lẽ là phải nói vậy với tôi mới phải. Mà các vị chưa có một người nào nói. Chứ trong này tôi nói rồi mà, trời không có. Sáu cõi trời dục cũng có, 18 cõi trời gọi là trời sắc cũng có, 4 cõi trời gọi là trời vô sắc. Đã là vô thì tại sao lại còn có hữu được? À, mình học mình mới có trí tuệ chứ, thì gọi là tham thiền. Mỗi một cái bài tôi gọi là tham thiền là vậy. Đã gọi là vô sắc giới, là cái thế giới vô sắc vô hình, thì còn sao lại có là không vô biên xứ thiên, thức vô biên xứ thiên, vô sở hữu xứ thiên, phi vi tưởng xứ thiên, là có trời là sao? Có con người trời, thằng trời, con trời, anh trời, chị trời gì đó, làm sao các nghe được? Cho nên trong này là tôi đánh đổ là tam giới vốn là không có gì hết, vậy mà không thấy ai phản đối hết. Cho nên là tôi thiền định hoài, tôi không biết nói cái gì với các vị. Các vị không thấy cái tôi nói, thì bây giờ tôi có nói 1000 lần đi nữa, các vị nghe bực bội thôi. Nghe bực bội quá. Bữa nay tôi xác định lại thêm một lần nữa rằng trời không có. Do vậy cho nên là cái gọi là thần học không cần nói cái chữ thần, chữ thánh. Thần thánh, ma, quỷ, thần thánh, Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Nam, A La Hán, gọi là tứ quả tam giác. Học tới cái quyển này, học tới cái quyển Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật và Bát Nhã Ba La Mật Đa này, thì cái từ Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Nam, A La Hán bỏ luôn. Cái từ Bồ Tát, nếu còn ai phát tâm Bồ Tát cứu độ chúng sanh, bỏ luôn, không trúng đạo Phật đâu. Vì các vị là cái loại thuộc về đó, nó nhiếp thuộc vào cái thành phần đa thành vào. À, kể cả Phật. Phật mà các vị mà tìm Phật lớn, Phật ngọc, Phật vàng, các vị lại làm gì có Phật. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chưa tướng, phi tướng mới tức kiến Như Lai. Các vị phải thấy được cái tính phi tướng. Vũ trụ vạn hữu này là cái thành phần, cái tự thể của nó là phi tướng. Mà các vị dựa vào cái tướng nào đó của một cái tượng nào đó, thì làm sao mà các vị lại trúng Phật cho được? Đấy, khó đó nha. Tôi muốn nói nhiều lắm, mà có người nói tôi muốn nói, có những cái điều tôi muốn nói tôi đã nói hết, nhưng mà có cái từ là người ta nói vậy nè, người ta nói là tôi không dám nói, quỵt toạt, chỉ một cái quỵt toạt tôi chưa dám nói, mà chỉ quỵt toạt thì nó mít lòng, nhiều lắm. Thí dụ như nãy giờ đó là gần như là vô trợ, là nhiều người không bằng lòng đâu, sợ hãi đâu. Cho nên là phân như lưng nơi duy tu là, thế là thần giáo là thần đạo nhất thần đa thần, chúng ta dùng chính giác là tâm của chúng ta thật là do trí tuệ chúng ta giác ngộ nó đến cao nhất. Bồ Tát là cái tâm giác ngộ chúng ta chín mười chín phẩy tám phẩy chín phần trăm rồi á, là A-la-hớn rồi tôi đạo hoàng tên là hàm vân, là dựa vào cái trình độ giác ngộ mà ước lượng ước định giả đặt cái từ đó vậy thôi, chứ còn tất cả là từ địa ngục ngạ quỷ súc sanh người trời A-tu-la thanh văn dương giác bồ tát và phật đều trong một ta đủ hết, đều trong một con người của ta. Chỗ đó chỗ khó nghe dữ lắm. Còn bên ngoài là cái vũ trụ, chứ vũ là không gian, chứ trụ là thời gian. Cái vũ trụ thì nó bao trùm vậy đó. Con người là một thể, một vật thể, thuộc về động vật thể trong bốn cái thứ vật thể. Thì con người mình là chịu cái sự chi phối của sanh lão bệnh tử, chịu sự chi phối của thành trụ hoại không, chịu sự chi phối của sanh trụ dị diệt. Nó vậy thôi chứ không có cầu nguyện gian sinh cứu vớt gì được hết. Cho nên là đất nước mình đó năm nào cũng bị bão lụt, miền nào cũng có chết, miền Nam thì hơi ít hơn chút, chứ cũng bị bão, cũng bị không có bão, bão ít, nhưng mà lũ cũng chết một hai ba đứa nít ở vùng miền sông nước. Còn như miền Trung miền Bắc là năm nào cũng tổn thất nhiều quá về sinh mạng, là tại vì bão lũ quá nhiều. Mà nếu như thật sự mà có những ông thần ông thánh nào đó, tại sao ta cầu nguyện không được? Chẳng lẽ cái người đó người ta không muốn cho gia đình ta bình yên hay sao mà ta cầu nguyện không được? Thần thánh nó không giúp ta là sao? Chê hối lộ ít hay sao? Làm sao trả lời được? Do vậy cho nên là học đạo mà kỹ rồi đó, tùy thuận pháp tánh, xứng tánh khởi tu. Mình tu mình tạo cho mình, người cũng là mình, thanh văn dương giác cũng là mình, Bồ Tát cũng là mình, và Phật cũng là mình. Và mình làm cho mình chịu nên cái nỗi khổ của địa ngục cũng là mình làm mình chịu, ngạ quỷ và súc sanh. Đấy cái bằng nhất tâm cụ thập pháp giới. Cái tâm của chúng ta nó có thể thay đổi, nó có thể chuyển biến ra 10 cái cảnh giới đó, do tâm của ta làm chủ hết. Cái đó khó nghe lắm đó. Thế thì nãy giờ là tôi biết là nó sáu bục mà mới nói có cái chữ nhất thần đa thần mà chưa đi tới đâu không? Thôi thì biết nói cỡ nào cho hết. Bây giờ nói tới cái mục thứ hai. Mục thứ hai là chữ niệm, chữ cúng và chữ cầu. Hồi nãy á, gần đây tôi dụng ý là tôi đề nghị là đại chúng niệm một từ thôi, mà không niệm ba lần như hồi xưa. Trước đây là tôi làm theo cái tập quán, cái thói quen của tất cả mọi người, cho nên niệm Phật là phải ba câu, rồi khúc sau phải hồi hướng bốn câu. Gần đây tôi dụng ý là muốn nâng cho Phật tử lên một tầm cao giác ngộ mới, cho nên là niệm Phật tôi chỉ cần niệm một câu là tôi còn dị tình đó nha. Chứ lẽ ra là không có niệm mà, bởi vì ông Phật ở bên ngoài làm gì có, mà tại sao cái ông Phật thì mình phải kêu tên ổng, ổng mới phụ mình hay sao? Cho nên cái vấn đề niệm Phật là không có phải niệm mà kêu cái tên của cái lão nào đó mà cái lão đó thương mà giúp đỡ phù hộ mình, không có. Tuy nhiên là tùy thuận chúng sanh. Tôi đề nghị còn một câu, chứ cái niệm Phật thiệt là tôi đã, cho nên cái mà tôi nói đã là những cái đó rồi hết à. Niệm Phật phải là niệm giác, niệm pháp phải là niệm chấp, niệm tăng là niệm tịnh, ba cái đức tánh đó. Thế thì là cái niệm Phật là mỗi người tự niệm Phật ở nhà mình cũng được, mình đi trên xe buýt mình cũng niệm Phật được, mình nấu ăn mình cũng niệm Phật được, và trong nhất cử nhất động buôn bán làm ăn gì đều có thể niệm Phật được hết. Đó là nghĩa là cái đầu mình có giác ngộ. Làm sai biết làm sai, nói sai biết nói sai, nghĩ sai biết nghĩ sai, lỡ nghĩ sai, lỡ làm sai, lỡ nói sai, biết rồi điều chỉnh trở lại lần sau, chưa bỏ bớt đi, không làm sai, không nghĩ sai, không nói sai nữa, cứ như thế. Mỗi một lần nó làm sai, nghĩ sai, nói sai, mình biết ha, mình tỉnh thức, mình giác ngộ, đó là mình niệm Phật rồi. Mà đã biết á, đương nhiên là đã sai rồi, thì lần sau lòng giác lòng, lần sau phải để ý cảnh giác hơn, đừng để nghĩ sai như vậy nữa, đừng để nói sai như vậy nữa, đừng để làm sai như vậy nữa, thì đó là niệm Phật đó. Chứ còn niệm là nó Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm là cả ngàn tiếng đó, cái đó xin lỗi nha, tôi như vậy là thật lắm, không có trúng cái gì gì là Phật trời. Rồi các vị bực mình là các vị hỏi tôi vậy chứ, pháp môn tịnh độ người ta niệm cả ngày đó, người ta niệm chết rồi người ta còn không chịu tỉnh, người ta để niệm cho mềm người ta mới cho, vậy thì đối tôi sao? Cái đó xin miễn trả lời, bởi vì trả lời cái đó có lộn chết, không được. Tôi nói là tôi nói theo giáo lý Phật Thích Ca, còn cái vụ kia không phải là của Phật Thích Ca đó, cho nên là xin miễn trả lời. Tôi nói một câu nữa các vị dùng mình đó nha, tôi nói một câu nữa là nội đây là nổi giận đó, các vị cho phép tôi nói không? Phật Thích Ca, các vị bằng lòng hiện giờ đây là mình là đạo Phật Thích Ca phải vậy không? Nếu là Phật Thích Ca là giáo chủ, là thầy của chúng ta, câu này khó nói quá, thì Phật Di Đà là không phải là một người bạn mà có thể ngồi chơi cùng uống nước trà cùng đàm đạo được. Đối với Phật Thích Ca, ai nghe mà không quán hồn quán vía, còn gì nữa mà không quản hồn quản vía? Mà câu đó tôi đã viết ở trong cái cuốn ngón tay chỉ răng rồi, và tôi cũng đã viết ở trong này nữa. Mà các vị đọc cuốn kia là bỏ xó trong hốc rồi, cuốn này đang đọc cũng không thấy ai nói cái đó. Điều đó chứng tỏ là cúng dường sách để quả các vị à, chưa chắc có người đọc hết, nó uổng biết bao nhiêu. Chứ tôi biết trong này nè, cứ theo cái tinh thần của đạo Phật thì Phật Di Đà cùng Phật Thích Ca không thể là anh em ngồi chung uống nước trà được, bởi vì cái đạo của tôi, Ca là tôi đây, tôi dạy cho học trò tôi, vô tước, vô tác, vô nguyện, trên bước đường tu tập phải hiểu cho được, phàm sở hữu tước, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng, phi tướng tức kiến Như Lai, câu đó trong này. tôi. Người ta nói tôi không có một cục đất liệt cu. Liệt cu là liệt chim á, chợ chim. Thấy không? Tôi là Phật Thích Ca không có một cục đất liệt cu. Còn anh là Phật Di Đà. Cả thế giới anh cả phương Tây. Thế thì tôi với anh làm sao chơi được? Một thằng nhà nghèo vô sản, còn một thằng là giàu có nứt đó độ danh, giai cấp khác nhau, làm sao chuyện nói chuyện với nhau được đó. Tôi là một thằng tu hành, một người tu hành không có một ý niệm độ chúng sanh nào hết. Là tôi đây vô tướng vô tác vô nguyện mà không có cứu độ một chúng sanh nào hết. Còn anh hãy miễn đứa nào mà niệm 10 tiếng mà lỡ chết xe đụng hay là chìm tàu hay gì đó mà niệm á, là anh kéo đệ tử anh chạy ào ào ào tới bắt hồn cho anh em về bệnh là sao? À, bất cứ chết kiểu gì à, nghe niệm 10 tiếng là thầy trò kéo ào ào ào à, đi bắt hồn cho anh em về. Do vậy cho nên ông Từ Thông á, cái ông đó có cái diễu kỳ cục lắm. Ông ở trên rừng á, mũi trên rừng có khi con nó lớn quá đó, nó chơi gì đang ăn cơm vậy mà lại đo nó đậu đây nè. Ông đọc ra, ông nói câu này nè: tùng kêu dần đáng trực chí mộ, nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ, vật ư túc hạ tán kiện, nguyện giữ tức thời sanh tịnh độ. Cái bài đó có nghĩa là từ giờ dần buổi sáng cho tới tối tất cả chúng sanh đều phải tránh theo tự giữ mình ha. Còn bằng không á thì bị ta đạp hoặc bị ta đập hoặc bị ta chà chết á, thì ta nguyện cho nhà ngươi sanh tịnh độ. À, câu đó tôi học rồi. Thằng nào không thuộc câu đó là không được vô trường học. À, thế là nó cắn này tôi để cho cắn ha. Cái giá tôi lấy cái chụp ăn hả ăn hả to hà, cái câu chú đó ăn hả ăn hả to hà, nghĩa là tình niệm cái câu đó là tao đưa mày sinh tình độ đó. Thấy không? Cho nên các vị mà nếu mà thèm thịt gà thì cứ cắt cổ gà rồi đọc vậy đó. Tụng kêu chuyện đó thì đi bộ chứ chứ từ hồ chứ túc hợp tác ngành nguyện chứ tôi làm từ đoạn cứ cắt cổ đem nhổ lâu luộc ăn rồi cứ đọc ăn hả hả hả hả. Tôi nói cái đó nó chơi mà là thiệt đó. Tía đó tôi đã từng làm việc đó. Mỗi năm á tháng tư này nè cúng đất ông cúng bốn con gà, bốn con gà giò, mà trong cái nhà mình là không có dám cắt cổ gà nhát, phải mời một cái ông đó tên ông Giảo Tiêm, ông Giảo Tiêm, ông điếc kêu bằng ông Giảo ha, ông lại cắt cổ gà. Còn ông già tôi á là mua với tiền vàng bạc, lấy có cái giấy gọi là tiền vàng xanh đó, cái khổ nó bằng cái cuốn này nè, trong đó có cái bài chú Nam Mô Di Đà Phật, đó ta giả đó. Bà chú chữ Phạn, ở dưới này có bà chú chữ Hán, cũng cái đó gọi là tiền vàng xanh. Thế là giấy tiền vàng bạc nè, giấy áo quần màu xanh màu đỏ đó đem đốt cho mấy con gà đó. Còn cái ông giáo viên kia là cứ gồi đè hai cái cánh đó mà cắt cổ vậy nè. Thấy không? Thế là đọc ăn ham ăn hạn to hà, ăn của loài to hà vậy đó. Thì mấy gà đó tự giảng sinh thì đỏ hết. Cho nên cái đầu của tôi dữ lắm. Ông già tôi nói mày mày nữa mày nói mày đi tu hả? Tụi nó đánh mày, đập mày, nó dục nguyện xong nó chứ ở. Tôi nói ông tu vậy tôi đâu có chịu. Ông nói cái đạo lý vậy tôi đâu có chịu. Tôi cự với ông già tôi. Mà tôi cự với ông già tôi được thì bây giờ là tôi nói cái lẽ bình thường vậy. Hy vọng rằng là nếu mà các vị nào mà bằng lòng mà nghe rồi nghiệm đi thì cũng có thể tin được. Mình vận dụng trí tuệ mình tin được đấy chứ. Làm sao mà Phật Di Đà là cái gì cũng rước hết là sao? Con ruồi cũng rước mà con kiến cũng rước. đã chết con trùng cũng rước, con muỗi cũng rước, nguyện giới tức thành sanh tịnh độ. Vậy là cái cõi gọi là tịnh độ mà đủ thứ rước hết rồi, từ người, người nam, người nữ, người trộm cướp, xì ca ma tí hay gì đánh lộn chép chép gì hả, miễn niệm tên ông mười niệm thôi là ông rước hết. Thế thì cái đạo mà nó dễ như vậy thì làm sao mà Phật Di Đà với Phật Thích Ca chơi với nhau cho được? Chưa kể là Phật Thích Ca đi tu là không được cầu nguyện bất cứ một cái nguyện gì, dầu là nguyện vô thượng bồ đề, trong khi cái đạo Di Đà đó là phải 48 lời nguyện. A Di Đà Phật thanh kim sắc, tướng hảo quang minh vô đẳng luân, bạch hào uyển diệm hữu tu di, cấp mục trần thanh tứ đại hải, quang trung quá Phật vô số, quá Bồ Tát chúng diệm vô biên, tứ thập bát nguyện độ chúng sanh. Phật Di Đà phát một lần 48 lời nguyện độ chúng sanh, trong khi đó Phật Thích Ca là giáo chủ của chúng ta, là bổn sư của chúng ta, tu trên bước đường tu hành không được có một lời nguyện nào. Các vị nghĩ như thế nào? Kể cả cái quả mà vô thượng bồ đề đấy, trong kinh này nè, các vị ông phát hiện đấy, Đức Phật Thích Ca nói ta đâu có cái quả vô thượng bồ đề gì đâu. Tại vì Như Lai vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả tướng, không có tướng ngã. Như Lai không có tướng ngã, cái bản ngã Như Lai không có, và cũng không có cái tướng vô, tức là ngã chấp không có, pháp chấp cũng không có. Như Lai diệt trừ cái ý niệm chấp ngã, ý niệm chấp pháp, cái ý niệm về chủ thể nhận thức, ý niệm về đối tượng nhận thức, Như Lai buông bỏ hết cái đó. Vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả, Như Lai không có một cái ý niệm nào chấp mắt hết. Vì sao vậy? Cũng trong cái này, vì tất cả pháp hữu vi, không có cái nào có thiệt. Mà không có cái nào có thiệt thì chuyện gì mà Phật Như Lai phải cực khổ và phải kéo nhau thầy trò đi rước rồi đi bắt hồn để đem về cái nước của mình là sao? Làm gì có cái gì để bắt hồn? Cho nên là đây không có cái đàn, có tụi đàn tôi giảng về cái vụ đó đó. Đây là cái chuông nào, cái này gọi là cái chuông trở về, gọi là cái chuông chưa phải đâu. Muốn gọi là cái chuông là phải vậy nha. Thêm cái này vô ta tôi nè, cỡ này cũng chưa gọi là cái chuông, phải lắc kêu vậy mới gọi là cái chuông. Còn không lắc vậy gọi là cái chuông không đúng. Do vậy cho nên người ta quan sát á, cái chuông này nó có hai phần. Một cái phần cái dạng dày ta gọi là cái phần vật thể, còn mà cái phần vật thể không dày là chưa được gọi là cái chuông. Mà cái chuông nó phải có cái công dụng của nó làm cho được cái đó gọi mới gọi là cái chuông. Thế thì vật thể và phi vật thể hòa hợp lại gọi là nhân duyên hòa hợp. Trong đó có cái tay của tôi cầm, có cái đầu của tôi cũng lắc, đầu tôi, tay tôi cộng vô với cái chuông vậy mới gọi là cái chuông. Thế thì vật thể và phi vật thể hợp lại thành là một cái chuông, phát ra công dụng. Công dụng đây là phi vật thể. Phi vật thể thì bây giờ để cái chuông đây, tôi mời các vị lại lấy cái tiếng đó, dầu cho 1 tỷ hay là 10.000 tỷ, các vị cũng không lấy cái đó đưa cho tôi được đâu. Bởi vì đó là phi vật thể, nó là vô biểu sắc, nó vô hình, vô tướng, thì các vị làm sao mà lấy đâu. Thế thì là một con người mà sống như cái chuông này còn. Rồi bây giờ đây à, giá như cái chuông này tôi đập bể đi, đập bể thì cái chuông đã bể thì cái cái phi vật thể, cái âm thanh của nó cũng không còn gì, nó cũng theo cái vật thể, nó trả về đâu trả về đó. Nói cho con người mình là thất đại, trả gì cho thất đại, đại nào trả gì cho đại. Chứ tại sao lại còn có một cái hồn, có cái hồn để cho thầy trò Phật Di Đà tới đây rồi bắt để bỏ đựng trong cái gì đó, bây giờ bên kia là sao? Nói như vậy có phải là quyến hoặc không? Nói như vậy có phải là quan đường không? Nói như vậy có phải là quyến tưởng không? Nói như vậy có phải là ảo tưởng không? Rõ ràng là chuyện không thể gặp, không thể thấy, không thể có, không thể biết. Thì ai nói cái đó là không được. Nói càng, nói ngang, nói bậy, nói không cần lý luận, không cần logic, logic gì hết, thì ai lại nói không được. Vậy mà tôi viết ở trong này rồi, tôi viết ở trong cái chiếc lá trong tay rồi, mà các vị đâu có nói nữa. Chứng tỏ là các vị không có để ý gì hết. Cho nên bữa nay ha, tại tôi gần chết, gần chết mới nói tới cái đó, nhưng mà nói cũng chưa thấm đâu, còn nhiều nữa là mới mây ra mới có thấm. Cho nên tôi dám nói trong này là cái kinh điển mà mình gọi là đại thừa đó bị trộn lộn 70-80%. Trộn lộn cái gì lựa ra không có được đâu. Bây giờ tôi nói cái gì lựa ra không được nè nha. Niệm Phật ba cái đầu tôi bỏ bớt, còn một niệm đó là tôi duy tình các vị đó. Còn bốn câu khúc sau vô cùng là vô lý, vô lý. Do vậy cho nên cái vô lý đó tôi đã gạt bỏ mấy chục năm rồi, tôi không xài. Người ta học xong rồi, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Láo vừa vừa. Phật ơi, công đức gì đâu? Kinh này nè, Đức Phật nói công đức đó, không có kỳ lạ, không có công đức gì hết, rồi gọi là công đức vậy thôi. Lấy cái gì làm công mà lấy cái gì làm đức? Mà còn nghe học dạy đây rồi đem công đức gì mà để mà hướng về khắp tất cả? Tất cả đây có nghĩa là chẳng phải đất nước Việt Nam thôi, mà còn Lào, Campuchia, châu Âu, châu Á, châu Úc, châu Mỹ, châu Phi, 5 châu, 9 tỷ người đều là hướng về hết. Và mình và họ đều thành phẩm là sao? Có phải nói láo không? Cường điệu không? Nói mà không có thể là minh chứng được. Đấy, anh làm cái gì mà anh nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo là sao? Nha, tôi á, tôi dè dặt, tôi không dùng câu đó. Mà những người nào mà có đi nghe mấy chục năm trước ở Vĩnh Nghiêm này, giờ nhớ đó, tôi sử dụng cái câu là chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Câu đó có nghĩa là nói lên cái tấm lòng tha thiết mong mỏi của mình, chứ không có lấy công đức hồi hướng gì hết. Nhưng mà dầu là phát nguyện mong mỏi trông chờ mong đợi tha thiết thành khẩn cũng là không phải đạo Phật. Do vậy cho nên bây giờ tôi bỏ luôn đó. Bỏ luôn là tại vì tôi muốn nâng cái trình độ giác ngộ nhận thức của người đại tư Phật lên một tầm cao mới. Nhưng mà chưa chắc gì các vị bạc lòng, thấy không? Gần hết giờ chưa? Xin báo các vị nghe, tôi có một cái thứ nghiệp chướng nặng nề. Mấy chục năm nằm liệt ở nhà đau, nằm liệt mã tôi lên tới giảng đường rồi không ai biết tôi bệnh hết. Hôm rày tôi ăn cháo uống nước cơm chứ không phải ăn cháo nữa. Vậy mà bữa nay tôi nói cái kiểu nghe dễ ghét vậy đó, nói ồn ào. Thôi thì nó mang lấy nghiệp vào thân ha, cũng đừng trách gần trách ẩm trời gần trời xa gì đó. Thì nó vậy thôi, ráng chịu vậy thôi. Uống nước cháo, uống nước cơm cho mày nước cháo nữa. Mà giờ nói ào ào dễ ghét vậy đó. Chúa nha, còn nhiều lắm cả. Nếu mà học đạo thiệt á, còn nhiều lắm. Các vị đem hồi hướng vậy mà được cái gì? Đừng có tụng cái đồ lặt vặt đó. Cái đồ lặt vặt đó là của những người muốn làm thì không muốn làm, mà hưởng thì muốn hưởng nhiều. Tức là làm biết, làm ít mà muốn hưởng nhiều, trông chờ mong đợi nơi sự giúp đỡ của Phật, của Bồ Tát. Đạo Phật thì không có cái đó được. Đạo Phật là tùy thuận pháp tánh, xứng tánh khởi tu, kim sanh tiện tu quyết đơn, tổn liệu bất do nghiệp nhân. Đời này tự mình quyết định số phận mình, chứ không do người khác. Cái đó khó nghe dữ lắm. Con mắt bây giờ nó tệ dữ lắm rồi. Dạ, một tiếng 20 phút rồi. Tiếng 20 phút đó hả? Ở tiếng 20 phút tôi nghĩ được rồi đó, ha. Bữa sau xin thiếu, hứa bữa sau bổ sung nữa. Thôi vậy đi. Và cũng xin thưa là tháng 6 là ngày mùng 10 tháng 6 âm lịch ha. Còn nếu ai nhớ ngày Tây á, thì ngày mùng 6 tháng 7 2014, thì tới này mình sẽ vào sân chơi vào những ngày đó. Ngày mùng 10 như vậy là bây giờ các vị muốn hồi hướng bằng cái câu nào, hay là không hồi hướng gì hết? Không hồi hướng phải không? Rồi quan hệ rồi.